Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, rời bến thực tập. 4/5, nước từ trên núi chảy xuống không hiện. Grand Line đích thực thế cục xem như là hoàn toàn bộc phát ra. Roger phạt thời điểm, ở lốc tàu trên tụ tập người cũng bắt đầu leo lên lịch sử sân khấu. Ảnh pháp sư Nguyệt Quang Moria, sa ngạc ngư Crocodile, ưng nhãn Mihawk, tóc đỏ sang, thiên dạ xoa Doflamingo chờ đã. Những người này hầu như đều hội tụ ở tại Grand Line. Cộng thêm Roger sau khi chết xuất hiện Kaido. Grand Line bản thổ thực lực một trong tất Big Mom đám người. Ở Grand Line rốt cục va chạm, mà đưa tới Grand Line tiến nhập không gì sánh được hỗn loạn thế cục là Dâu Trắng. Dâu Trắng hình như là có ý định nhường đường. Trừ cái này điểm ngoại, Dâu Trắng cũng không muốn trở thành công địch. Vì vậy hắn có ý định lui làm cho địa bàn của mình. Chiếm giữ Grand Line tận cùng bên trong khu vực. Đem bên ngoài mảng lớn khu vực nhường lại. Làm cho những người đó đi cạnh tranh. Chém giết. Một năm này gian đã xảy ra rất nhiều đại sự. Chỉ có hai chuyện này vô cùng trọng yếu. Hầu như tác động thế giới thần kinh. Một năm này Luffy cũng 3 tuổi rồi. A là 6 tuổi. Gặp bởi vì tọa trấn Grand Line. Ở hải quân đổi mới thời điểm, hắn cũng ly khai Grand Line, đem Grand Line trông coi vị trí giao cho đại tướng chính giữa Akainu. Mình cũng trở nên rỗi rãnh lên, không ít trở về Đông Hải chăm sóc cháu của mình. Roi bọn họ trải qua hơn một năm huấn luyện nghênh đón bọn họ tiến nhập trại tân binh chính giữa. Thời khắc trọng yếu, rốt cục có thể rời đi trại tân binh. Bọn họ cũng không phải thật sự là ly khai binh doanh. Mà là bọn hắn phải ra khỏi biển đi huấn luyện. Hầu như mỗi một giới tân binh đều sẽ có chuyện như vậy. Bất quá trong tương lai Zephyr cũng bởi vì tân binh huấn luyện đưa tới một hồi bi kịch. Rốt cục có thể rời đi nơi này rời bến rồi. Hina cùng vui vẻ. Một năm qua này bọn họ ăn quá nhiều khổ. Rốt cục có khả năng mở cái chỗ này. Roy cũng là lần đầu tiên rời bến. Đồng thời lần này huấn luyện bọn họ là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn họ không thể thiếu hội xảy ra chiến đấu. Tân binh thực tập rất trọng yếu. Dẫn đội người cũng là Zephyr tự mình xuất thủ. Bây giờ Zephyr niên kỷ chỉ có tuổi. Cũng liền nói lực lượng bây giờ của hắn vẫn còn thời kỳ tột cùng. Căn bản sẽ không kém hơn trước mắt hải quân ba đại tướng. Từ hắn tự mình dẫn đội cho không ít tân binh có tự tin. Tuy là tinh anh doanh học viên thực lực đều có chỗ đề cao. Nhưng mà ngay trong bọn họ nhưng không ai cùng Grand Line hải tặc giao thủ qua. Chỉ là nghe nói ở Grand Line hải tặc thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn họ không khẩn trương cũng là giả. Thu thập đồ đạc xong. Roi bọn họ bước lên thực tập đường. Trên thuyền 100 danh tả hữu tân binh. Cộng thêm Hoa Tiêu. Kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Cùng với vài tên thân thủ không tệ sĩ quan cấp tá ngoại cùng với không có những người khác. Bọn họ những tân binh này cũng có nhiệm vụ. Có người đi khống chế đại pháo. Có người phụ trách quan sát. Cũng có người muốn phục vụ thủy thủ chờ đã. Hầu như không ai có thể rỗi rãnh. Bây giờ cùng các ngươi nói một chút chúng ta muốn đi thực tập địa phương là một cái tên là Mỹ Thực. Chi đảo đảo. Cái kia đảo có một cái tàu hỏa trên biển đường hàng không? Quán thông mấy cái đảo. Thế nhưng Mỹ Thực chi đảo bởi vì đặc biệt Mỹ Thực. Cho nên cũng hấp dẫn không ít hải tặc. Ngày hôm qua ở Mỹ Thực chi đảo có một người hải tặc lên đất liền. Ở Mỹ Thực chi đảo trắng trợn phá hư. Chúng ta muốn thực tập lần này mục tiêu cũng chính là đám kia hải tặc. Zephyr nói rằng, cái kia Zephyr tổng huấn luyện viên. Hải tặc tên gì? Roy hiếu kỳ hỏi. Zephyr nhìn thoáng qua Roy nói rằng, Thao Thiết Băng hải tặc. Thao Thiết Băng hải tặc. Roy sửng sốt một chút. Cũng không nhận ra cái này băng hải tặc. Hiển nhiên là một cái không biết từ chỗ nào nhô ra băng hải tặc. Bất quá thế giới này có nhiều như vậy băng hải tặc. Cũng không khả năng luôn xuất hiện hắn trong trí nhớ này băng hải tặc tên. Ước đoán cũng là một cái tương du băng hải tặc A. Quarter 7 khoảng cách hải quân bản bộ khoảng cách cũng không phải là rất xa. cùng Water Seven có tàu hỏa trên biển liên tiếp Mỹ thực chi đảo tự nhiên cũng sẽ không có quá. Khoảng cách xa, quân hạm ở trong vòng một ngày là có thể đạt được. Huống bọn họ tinh anh doanh đảo khoảng cách Water Seven còn gần hơn. Zephyr biết cái này hải tặc thời điểm. Lập tức thông chi Sengoku. Làm cho hắn không muốn xảy ra di chuyển hải quân. Mà là hắn phải mang tinh anh doanh học viên xuất thủ. Đối với lần này, Sengoku tự nhiên là đồng ý. Hắn cũng biết tinh anh doanh có một năm huấn luyện thực tập. Vì vậy đem thao thiết băng hải tặc cái này không được tốt lắm tiểu hải tặc đoàn giao cho Zephyr. Có hải quân đại tướng tọa trấn, hầu như không cần lo lắng hội có trạng huống gì phát sinh. Sengoku liền không để ý tới nữa chuyện này. Kỳ thực tân binh thực tập có đôi khi hội đi trước Grand Line. Thế nhưng trước mắt Grand Line quá mức hỗn loạn. Cộng thêm bọn họ đây mới là năm thứ nhất thực tập. Vì vậy chỉ có thể đưa bọn họ kéo tới bên này tiến hành thực tập. Biết là cái gì băng hải tặc. Roy bắt đầu đi chỉnh lý tư liệu. Quả nhiên ở quân trên hạm phòng tài liệu bên trong Roy tìm được một ít về thao thiết băng hải tặc. Bên trong thư hữu dụng, theo thứ tự là hai tờ treo giải thưởng kim cùng một phần đại khái tư liệu. Thao thiết băng hải tặc đến từ Nam Hải. Thuyền trưởng thao thiết kẻ tham ăn Morrow. Một cái ăn Eat Fruit năng lực giả. Có thể để cho mình thân thể mỗi bên cái vị trí xuất hiện từng cái. Một khi bị hắn tóm lấy địch nhân sẽ bị trên người của hắn này cắn một ngụm. Là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Đồng thời người kia cũng là một cái kẻ tham ăn. Giao đánh lửa Zetos, thao thiết băng hải tặc đầu bếp. Đồng thời cũng là phó thuyền trưởng. Hai tay cầm hai thanh thái đao. Thời điểm chiến đấu hai thanh thái đao sẽ có hỏa diễm. Hai người treo giải thưởng kim theo thứ tự là 100.000 vạn belly. Cùng 55 triệu belly, có thể đi tới đây hải tặc đều cũng có hai phần thực lực. Lại tiếp tục hướng mặt trước ở, bọn họ đã đem đạt được Sabody, từ mà tiến vào Grand Line. Roy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hina khắp nơi tìm kiếm Roy, rốt cục ở phòng tài liệu bên trong tìm được hắn. Đối với hỏi hắn, ngươi xem, thao thiết băng hải tặc tư liệu, một cái treo giải thưởng kim 1.000.000 hải tặc. Một người là đầu bếp cũng là phó thuyền trưởng, treo giải thưởng kim 55 triệu. Cũng không biết bản bộ là nghĩ như thế nào cái này treo giải thưởng kim. Như vậy thú vị, Roy cười nói, thật vậy chăng? Cho Hina nhìn, Hina tiếp nhận Roy tài liệu trong tay ngồi Roy bên người. Hai người dựa thật sát vào cùng nhau, Roy đều có thể ngửi được đến từ Hina trên tóc mùi vị. Hina tóc dễ nhìn vô cùng. Trong một năm Hina biến hóa cũng là không lớn không nhỏ. Bất quá bây giờ Hina mới 16 tuổi. Hoàn toàn không có nảy nở. Có thể chừng 2 năm nữa tương lai ngự tỷ Hina đã đem phải xuất hiện. Tư liệu rất toàn diện rồi. Hai cái chủ yếu nhân viên chiến đấu đều ở đây. Treo giải thưởng kim 100.000 vạn. Còn có một cái treo giải thưởng kim 55 triệu. Người nói chúng ta muốn không nên ra tay. Hina tràn đầy phấn khởi đạo. Chúng ta, Roy nghe được Hina lời nói. Nhất thời lắc đầu nói. Không phải, chúng ta đối phó tạp binh là được. Hai người này giao cho này thích nổi tiếng ra hòa. Ta xem Smoker cùng Drake bọn họ hẳn là rất vui vẻ. Liền giao cho bọn họ a. Bọn họ cũng thích hợp. Có đôi khi Hina là không biết ngươi là lại hay là cố ý. Bất quá cũng tốt. Hina cũng không thích chiến đấu. Hina gật đầu nói. Được rồi. Hina chúng ta có thể như vậy. Roy lặng lẽ ở Hina bên tai nói một chút mà nói. Nghe hết phía sau Hina mắt sáng rực lên một cái. Gật đầu. Cứ làm như vậy. Hina đầu cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.